cô vừa giúp anh tháo ra băng gạc vải trên đầu, vừa nói, cô không thể dịu dàng một chút. Doãn Trạch Vũ đau đến kêu to, đó là bởi vì anh đang lộn xộn. Cô điềm tĩnh giải thích, cô ngồi ở trên mép giường, hai tay xử lý vết thương cho anh, lại bôi thuốc cho anh, dán lên băng gạc, quấn lên băng gạc, anh đang hưởng thụ hết lòng chăm sóc của cô, nhìn dáng vẻ cô thức dậy vào sáng sớm tràn đầy năng lượng. Đối với cô có loại cảm giác kỳ diệu, nhưng không cách nào hình dung. Bây giờ đổi chân, không nên lộn xộn, cô làm ra bộ dáng cảnh cáo anh. Đường Gia Nghê nhẹ nhàng nâng chân của anh lên, từng chút tháo ra băng gạc cũ, rửa sạch vết thương, đổi băng gạc mới, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngày hôm qua dính máu, hại tôi cả đêm ngủ không được, anh ta giống như một đứa con nít, vì vậy mà chất lượng giấc ngủ tối hôm qua vô cùng tốt. Đường Gia Nghê bật cười, cô dám cười tôi, Doãn Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Nào dám, dù sao bây giờ ngàn vạn lần anh cũng không nên đụng vào vết thương của anh. Bằng không hậu quả thực sự nghiêm trọng. Cách chương.